Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 19, thấy Tiêu Viêm. Ta là tới giúp ngươi. Ở Ô Thản Thành dừng chân, Lâm Dạ tuy rằng muốn đi Tiêu gia gặp gỡ Tiêu Viêm, đem ấm hồn nạp giới chiếm được, thế nhưng Tiêu Viêm bên người nhưng là có cái Tiêu Huân Nhi. Lai lịch không nhỏ, tùy tiện qua đi thấy Tiêu Viêm, e sợ sẽ khiến cho Tiêu Huân Nhi ngờ vực. Bởi vậy, Lâm Dạ dự định trước tiên điều tra tình huống, sau đó lại đi thấy Tiêu Viêm. Thời gian trong nháy mắt liền qua đi chừng mấy ngày. Vốn là cho rằng tìm hiểu Tiêu Viêm tin tức có chút khó khăn. Có điều không nghĩ tới Lâm Dạ nhưng là cả nghĩ quá rồi. Tiêu Viêm ở Tiêu gia hiện tại đã sớm xem như là danh nhân. Tìm hiểu tin tức cũng thật là không có chút nào khó khăn. Đặc biệt là ở một ít đặc thù thời điểm. Ở Lâm Chiến tìm hiểu tin tức bên trong, Tiêu Viêm năm nay đã 15, ngày mai sẽ phải cử hành thành niên lễ. Nếu như sang năm trước không có đạt đến 7 đoạn đấu khí, thì sẽ bị phát phái đến sản nghiệp của Tiêu gia bên trong, mất đi tiếp tục tu hành cơ hội. Mà mấy ngày sau, chính là Tiêu gia lần đầu kiểm tra trong tộc vẫn không có thành niên tuổi trẻ tộc nhân tu vi thời. Điểm, điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi trên mặt nở một nụ cười. Vận khí không tệ, không nghĩ dĩ nhiên vừa vặn sắp tiến vào mở đầu nội dung vở kịch. 3 đoạn đấu khí, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thú vị, hắn biết nên đi nơi nào thấy Tiêu Viêm. Là đêm, Tiêu gia, phía sau núi, sắc trời trong sáng, trăng sáng giữa trời, trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ở trong trẻo dưới ánh trăng, trên đỉnh núi, một cái thanh niên mặc áo đen nằm ở trên cỏ, ngậm một cái cỏ xanh, nhẹ nhàng nhai động. Còn có chút non nớt khắp khuôn mặt là tự diễu. 15 năm, đi tới cái thế giới này đã 15 năm. Vốn tưởng rằng đời này, hắn sẽ là đỉnh tiêm tu hành thiên tài. Ở đấu khí một đạo lên tăng nhanh như gió, trở thành gia mã đế quốc cường giả cấp cao nhất. Từ đây dẫn dắt Tiêu gia đi về phía huy hoàng. Thế nhưng hết thảy đều ở 11 tuổi năm đó thay đổi. Từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện đấu khí. 10 tuổi 9 đoạn đấu khí, 11 tuổi thành công ngưng tụ đấu khí vòng xoáy, trở thành đấu giả, vốn là đã trở thành gia tộc kiêu ngạo hắn. Nhưng trong một đêm, tu vi đột nhiên rơi xuống đến 3 đoạn đấu khí. Sau đó bất luận hắn lại cố gắng thế nào tu hành, tu vi đều không được tiến thêm. Vẻn vẹn trong một đêm, từ gia tộc kiêu ngạo, vô số bạn cùng lứa tuổi ngước nhìn đối tượng, biến thành một giới rác rưởi. Trong lòng hắn là cỡ nào không cam lòng, vì một lần nữa cứu vãn sự vinh quang của bản thân. Hắn không ngừng thử nghiệm nỗ lực tu hành, nhưng là đã nỗ lực tu hành nhanh 4 năm, hắn như cũ vẫn là 3 đoạn đấu khí. Một năm này, hắn liền muốn thành niên, nếu như hắn vẫn không thể thu được đột phá, đem tu vi từ 3 đoạn đấu khí tăng lên tới 7 đoạn đấu khí. Như vậy hắn sẽ mất đi gia tộc tài nguyên nâng đỡ. Đồng thời còn có thể bị phân phối đến gia tộc sản nghiệp bên trong. Muốn vì gia tộc sản nghiệp mà bôn ba. Từ đây cùng đấu giả con đường vô duyên. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Dù sao thật vất vả đi tới nơi này cái siêu phàm thế giới. Đồng thời bắt đầu còn thể hiện ra ngạo nhân thiên phú. Bây giờ nhưng lại muốn luôn là người bình thường. Hắn làm sao đồng ý. Nhưng là hết thảy đều phảng phất là vận mệnh đùa cợt. Hắn đã liều mạng mà nỗ lực tu hành, nhưng là 3 đoạn đấu khí nhưng liền như là ma chú. Trước sau nương theo hắn, lão thiên gia, ta cam ngươi lão mẫu, thật vất vả nhường ta xuyên qua, ngươi lẽ nào chính là vì làm ta làm một tên rác rưởi à? Ở tức giận trong lòng bên trong, thanh niên bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt dữ tợn quay về bên dưới ngọn núi điên cuồng hét lên lên. Thế nhưng nghe sự phẫn nộ của chính mình âm thanh, nhìn bên dưới ngọn núi rừng rậm rộng lớn cùng với thành phố nơi xa, thiếu niên trên mặt đột nhiên lại hiện ra một tia cụt hứng, không khỏi co quắp ngồi vào trên đất, răng rác. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cành cây bị dẫm đoạn âm thanh. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhất thời sắc mặt sốt sắng mà đứng lên. nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Ở trong tộc, hắn vốn là đã là chuyện cười. Chỉ là hắn vẫn lấy trầm mặc ứng đối mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay hắn thất thố nếu như bị người nhìn thấy. Bảo đảm không cho phép ngày mai hắn thì có muốn trở thành gia tộc đề tài câu chuyện. Là ta, Viêm Nhi, phảng phất nghe ra Tiêu Viêm trong giọng nói căng thẳng. Theo một trận thở dài, một người đàn ông trung niên từ trong rừng cây đi ra. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn trước mặt cái này. Từng để cho chính mình một lần cực kỳ tự hào nhi tử. Hóa ra là phụ thân ngươi a. Phụ thân muộn như vậy không nghỉ ngơi. Tới nơi này làm gì? Nhìn thấy là phụ thân Tiêu Chiến, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời thả lỏng ra. Đồng thời nói rằng, ta đến nhìn ngươi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tiến lên vài bước, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa rừng rậm cùng còn đèn đuốc sáng choang ô thản thành. Viêm Nhi, người năm nay nên đã 15 đi. Tiêu Viêm có chút trầm mặc trả lời. Còn có thời gian một năm. Viêm Nhi, xin lỗi, mặc dù là cha cũng không muốn để cho ngươi đi gia tộc sản nghiệp. Thế nhưng nếu như một năm sau, ngươi vẫn không thể đạt đến 7 đoạn đấu khí. Cái kia vi phụ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đem phân phối đến gia tộc trong sản nghiệp. Vi phụ dù sao cũng là Tiêu gia tộc trưởng, mà Tiêu gia sự tình vi phụ cũng không thể một người làm chủ. Nhìn bên cạnh nhi tử Tiêu Viêm, Tiêu Chiến không khỏi thở dài nói. Ta biết, phụ thân, ta không hề oán ngươi. Có lẽ đây là số mệnh đi. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Nếu như có thể qua sang năm đạt đến 7 đoạn đấu khí. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thể, vậy cũng cứ như vậy đi. Tiêu Viêm cười khổ, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Ai, thời gian không còn sớm. Vi phụ rời đi trước. Ngày mai trong tộc muốn tới quý khách, cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng không nên mất lễ nghi. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Tiêu Chiến trên mặt nở một nụ cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. Cùng ta có quan hệ quý khách? Tiêu Viêm ngẩn người, liền vội vàng hỏi, phụ thân, là cái gì quý khách a? Ha ha, ngày mai ngươi liền biết rồi. Tiêu Chiến khoát tay áo một cái, cười ha ha. Hướng về đường xuống núi bay vút đi. Có điều ở trong rừng rậm, một tòa cao to trên cây to, Lâm Dạ ngồi trên cây, dựa vào rậm rạp tán cây che lấp, nhìn cười ha ha bay lượn xuống núi Tiêu Chiến, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra một chút thương hại. Quý khách, đến xác thực là quý khách, thế nhưng bọn họ muốn làm đối với ngươi mà nói có thể không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Có điều Tiêu gia sự tình cùng Lâm Dạ không quan hệ. Ở Tiêu Chiến sau khi rời đi, Tiêu Viêm ở trên đỉnh núi tiếp tục nhìn phía dưới rừng rậm cùng ô thản thành. Trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ngay ở Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, rừng rậm bên trong lại đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười khẽ. Ai? Rõ ràng phụ thân đã đi rồi. Bên trong vùng rừng rậm nhưng còn có người. Tiêu Viêm nhất thời trong lòng cả kinh, trong nháy mắt bày ra tiến công tư thế. Yên tâm, Tiêu Viêm công tử, ta không có ác ý. Ở Tiêu Chiến sau khi rời đi, rốt cục có thể yên tâm tiếp xúc Tiêu Viêm. Đang khẽ cười âm thanh bên trong, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Thân hình như là ma bỗng nhiên từ cao to trên cây nhảy lên một cái. Trên không trung một cái bốc lên, rơi xuống trên đất. Nhìn thấy Lâm Dạ thể hiện ra thân thủ, Tiêu Viêm càng căng thẳng hơn. Ngươi là ai? Ta là tới giúp ngươi. Lâm Dạ trên mặt nụ cười sán lạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.